Ba thơ quá yêu kính Đức Hồng Y. Giờ coi cái người này là cái người độc nhất trong cái cuộc đời của mình. Một cái con người không có ai có thể thay thế được. Giờ khi cái thần tượng này nó tan vỡ rồi, cái đối tượng này không còn khả ái khả hỷ nữa, mà cái đối tượng này bây giờ là cái niềm thất vọng sâu xa của Montanelli rồi, thì bất cứ những gì bất trắc trong đời này nè đều do cái người này gây ra. Bởi vì nếu như mà không có sự phản bội của Jaco Cardi, bởi vì nếu rằng cha Montanelli không đi nhận chức giám mục, thì không có cái người này xuất hiện. Bởi vì nếu mà cha Montanelli đó yêu thương mẹ của cậu và chung sống với hai mẹ con, thì cậu đâu có những ngày tháng lên đên khốn khổ như thế này. Quý vị thấy cái tâm sân nó buộc tội chưa? Quý vị thấy cái tâm sân á, nó nghĩ sai chưa? Mà nó đâu thấy nó sai. Cho nên chỉ khi nào mà cái sân này nè nó lắng dịu xuống, cái sự hiểu biết, cái trí của nó khởi lên, cái từ, cái tâm từ này nó khởi lên, Arthur có khởi lên chứ, khởi lên rất là yếu ớt. Arthur biết rằng cái giờ phút mà cái người yêu quý nhất của mình, cái người yêu kính nhất của mình đó, cực kỳ đau khổ. Đau khổ cả thân, đau khổ cả tâm. Cái người mà đau khổ đến như thể là một cái xác chết rồi. Tâm của, cái tâm sân của Arthur đã dùng xuống, đã gọi được một cái tiếng Patro. Trong tâm đã muốn nói lên cái sự tha thứ, đã khao khát cái sự tha thứ đó, nhưng mà vẫn không làm được. Tại sao? Tại vì tà kiến đã hiểu sai rồi, đã không thấy cái tâm sân, mà chỉ thấy tôi đây, tôi là con của ông đây, tôi là con, đứa con máu thịt của ông đây, tôi là cái đứa con tinh thần của ông đây, ông chính là cha của tôi, cha ruột của tôi, là máu thịt của tôi đây, tại sao ông tàn nhẫn như tôi, tại sao ông yêu thương tất cả mọi người trừ mẹ tôi ra và từ tôi ra. Cái tà kiến nó nằm ở cái chỗ đó, cho nên người ta mới giày xéo lẫn. Nếu như Arthur biết rằng bởi vì trong lúc sân hận đó, mình quyết định sai lầm, mình đã không chấp nhận một cái sự đối thoại, mình đã kết án cha của mình không cho một lời biện bạch, cái tâm sân nó rất là độc tài, mà nó rất là hung dữ, nó không muốn nghe cái lời phải quấy, nó không muốn nghe cái lời biện bạch của đối phương, bởi vì nó luôn luôn có những lý luận vững chắc. Và khi cái tâm sân nó để lại cái tờ giấy đó, nó nói rằng ông đã lừa dối tôi suốt đời, nó thêm một tờ giấy nhỏ nữa, hãy tìm xác tôi ở bến cảng. Nó đã sát sinh từ cái lúc đó, nó đã tạo ra cái ác nghiệp từ lúc đó mà nó không biết. Rồi đến khi nó gánh biết bao nhiêu những cái quả bất hạnh này đó, thì cái tâm sân cột chặt vào một cái người gọi là Montanelli, cái người cha ruột của tôi, người cha đẻ của tôi, người cha tinh thần tôi yêu quý nhất, một cái thần tượng của tôi. Ông đã tàn nhẫn với tôi, ông đã đập nát một cái niềm tin của tôi. Cái tâm sân nó không cần biết tới cái tâm trạng đau khổ của bậc thánh này, nó không cần biết tới cái tâm trạng đau khổ của người cha ruột của mình, nó không hề biết tới vì sao sau một lần phạm lỗi với cái cô gái đó, ông đã quyết định là cắt đứt cái mối quan hệ nam nữ để trở về một cái đời sống thánh thiện. Nó không cần có sự cảm thông. Bởi vì tâm sân nó là như thế đó. Chỉ chừng khi nào chúng ta hiểu được tất cả cái sâu xa của tâm sân đó thì nó mới dịu xuống, nó mới buông tay xuống, nó mới đẩy cho cái tuệ này phát triển lên nè, cái tâm từ này mạnh mẽ hơn lên nè. Để khi mà cái áo choàng tím của cha Montanari chạm vào má nó thì nó lấy cái tay nó nắm cái tà áo đó lại, và nó sẽ nói rằng: cha ơi, con đây, con là ác tơ đây, con còn sống đây. Và cái cầu nói giữa cái từ tâm của một người đã có sẵn đây với lại cái từ tâm của cái đứa con, nó sẽ nối lại cái tình thương. Nhưng mà cái này nó khởi lên quá yếu ớt, mà cái cố chấp sân này là nó đã xoắn chặt lấy ở trong cái tâm sân này, do đó không thể nói một lời tha thứ. Và tác phẩm này sẽ còn kéo dài, còn tiếp theo nữa, trong những lần tới tôi sẽ phân tích nữa để cho quý vị thấy rõ rằng rồi người ta sẽ tàn hại nhau một đời. Người ta cứ nghĩ về nhau, người ta cứ thương nhau, và người ta cứ ác với nhau, và người ta không buông ra được cái tình thương yêu đó. Người ta cũng không buông được cái sự cố chấp của mình. Đó là cái thiếu sáng suốt. Cái đó là không có khởi lên được cái tuệ, không có gửi lên được cái từ bi, chỉ để cho cái tâm sân này là nó chiếm lĩnh hết toàn bộ cái hoạt động này, và nó kéo dài, nó giận dài, nó giận dai, nó thù dai, nó ghét dai, nó quán dai, và nó cứ ghi đậm như vậy. Mỗi lần cái cuốn phim đó nó chiếu lại, nó chiếu đầy đủ, không thiếu một cái nét nào cả. Và nó càng đầy đủ thì nó càng đầy ắp cái sân hận, và nó tiếp tục, nó ghi nhận cái sự sân hận tiếp theo. Đó là đau khổ trong cái cuộc đời này. Đó là cái tấn tuồng mà do cái yêu thương, yêu thương có cái nọc độc tham ái. Đó là cái sự giận hờn, nó chứa cái nọc độc của sự quỷ nguyệt. Nó đã quyện lấy cái cuộc đời của chúng sinh. Và chúng ta sống trong thế gian này, chúng ta tạo ra một cái màn kịch ảo, và chúng ta đau khổ trên cái sân khấu đó, không biết bao giờ mới dứt được. Cái mức thứ tư của tâm sân đó là sân hận, đô sắc. Chị đã có nói rồi. Ở đây chị xin nói thêm một chút thôi. Tức là khi nào mà cái tức giận đó nó do cái cố chấp sân mà nó tích lũy càng mạnh mẽ, càng dữ dội chừng nào đó, thì nó sẽ đưa đến sân hận, nó đưa đến đô sắc, tức là thân hận. Vì sự tức giận, giận dữ, oán thù, đó là sự tức giận, giận dữ, oán thù, muốn tàn hại cái đối tượng thù địch bằng mọi phương tiện, mọi giá. Tới đây là nó bắt đầu tạo cái ác nghiệp rồi đây. Do cái sự tích lũy này đi quý vị. Cho nên cái xả đó là cái chỗ đừng cố chấp sân đây. Mà khi nào mình thấy đúng rồi, mình mới xả được. Không thấy đúng không sợ, nó cứ cố chấp, nó cứ tích lũy đó. Cái chết nó nằm ở đây đó quý vị. Ai cũng dính hết, không ai không dính cả. Chỉ khi quý vị đắc cái tầng thánh thứ ba thì quý vị không còn cái này. Nhưng giờ chúng ta chưa đắc cái quả thánh nào, ai cũng có một người thư ký coi như là cần mẫn này. Nó ghi không sót một cái thứ gì, nó ghi đây. Mà nó ghi như vậy đó hả, cái sổ mà nó ghi chép á, đầy những cái tư liệu sân hận chừng nào á, thì nó đưa đến cái sân hận, đưa đến cái đô xá này. Và như vậy thì nó bất chấp, nó sẽ hủy diệt cái đối tượng, nó sẽ tàn hại cái đối tượng đó. Độ thứ năm nó gọi là Yabada, tức là cột quán thù. Quán thù cột quán thù là như thế này. Cái khi mà cái sân hận nó tiến từ cái cấp độ lên đây, lên tới cái chỗ này, mà nó không giải quyết được. Nó không giải quyết được cái sân hận này. Thì nó tới cái mức độ này đây, nó nằm yên đó, nó phục kích, nó chờ cái cơ hội đó để mà nó tạo cái ác nghiệp. Thì cái này nó gọi là cột quán thuộc. Tức là người ta nói, bây giờ mình trả lời không được. Người ta đánh đập mình, người ta tàn hại mình, nhưng mình không phản kháng được. Bởi vì mình thân cô thế cô, bởi vì mình ở vào cái hoàn cảnh không thể phản kháng được, hoặc là cái sức mình không thể phản kháng được. Cho nên á, mình nín chịu đựng. Nhưng mà cái chịu đựng đó, chờ đợi cái điều kiện nào đó thì mình sẽ hủy diệt cái đối tượng đó. Nó phục kích, nó chờ đợi. Cho nên lần trước tôi có nói quý vị đó, là nó có hai cái từ, nó gọi là kham nhẫn hay là cái hạnh nhẫn. Nó khác với cái sự nhẫn nhục. Nhẫn nhục này là đè nén cái sân hận. Nói gì quý vị dễ hiểu hơn ha. Là quý vị biết cái chuyện Phạm Lãi và Ngô Phù Sai. Thì Phạm Lãi đã phải nhúng mình xuống, hạ mình xuống, chịu nhục để mà đếm phẫn Ngô Phù Sai. Để chi? Để cho Ngô Phù Sai tin tưởng mình. Và khi đến cái lúc mà cái niềm tin đó đủ để cho Phạm Lãi có thể giấy binh lên mà giết chết Ngô Phù Sai, thì cái lúc đó chính là cái cột quán thù đây, là chính là cái sự phục kích bằng cái nhẫn nhục. Còn nếu mình chấm dứt cái sân hận á, thì phải đi bằng cái kham nhẫn, đi bằng cái hạnh nhẫn. Bởi vì cái hạnh nhẫn này nó có trí, nó có trí. Còn cái nhẫn nhục này à, nó là cái sân mà nó ép xuống để nó cột quán thù dữ dội vào, và nó chờ cơ hội để nó phản kích lại. Đây, cột quán thù. Thì có cột quán thù nữa, có ba loại. Cái loại thứ nhất á là cột quán thù mà cái tâm mình á là luôn luôn chờ cơ hội và cố ý để mà tàn hại cái đối phương, bởi vì cái đối phương đó đã xúc phạm đến ta, đã làm thương tổn ta. Đó là cái thứ nhất. Đã xúc phạm ta, đã làm thương tổn ta. Quý vị thấy nhớ cái chữ ta đó. Cho nên cột cái quán thù đó, ghìm cái quán thù đó để mà chờ cái cơ hội đó mà trả đũa cái đối phương, chờ cái cơ hội để mà tàn hại cái đối phương, bởi vì cái đối phương đó, cái kẻ thù đó xúc phạm đến ta, làm thương tổn đến ta. Cái cột quán thù thứ hai nữa đó là ta có giữ cái quán thù đó trong tâm đó, để mà chờ cơ hội á, tàn hại cái đối phương, bởi vì cái đối phương này nè đã xúc phạm đến á, gia quyến ta, đã làm thương tổn đến gia quyến ta, xúc phạm đến gia quyến ta, bạn bè ta, phe đảng của ta. Thì biết không, tất cả những cái giải này đều là tà kiến. Vì cái cột quán thù thứ ba đó ta cũng sẽ tàn hại và hủy diệt cái người nào mà đã giúp cho cái kẻ thù của ta đứng về cái phe của kẻ thù ta. Cho cái người nào giúp kẻ thù của ta ở vào phe của kẻ thù của ta, Bây giờ quý vị thấy không, cái sân mà có quán thù, nó quán thù luôn cả cái người nào đó mà không đi cùng một phía với nó. Bởi vì cái tâm sân nó đâu có biết phải trái đâu. Nó bây giờ hai người đang chơi thân với nhau nè, bây giờ người này thù cái người bên này, nhưng mà cái người bạn của mình á lên tiếng bơm được cái người kia thì lập tức cái mũi giáo nó quay qua bên này, như vậy cái mũi giáo này sẽ tẻ làm hai. Nếu nó dập bên này thì nó dập bên này luôn. Cái đó là cái hoạt động của cái tâm sân. Và nếu mình không có tỉnh thức á thì mình sẽ cột chặt cái. Và cái cột chặt này đó nó sẽ làm đau khổ suốt đời, suốt kiếp. Bữa nay hết giờ rồi, lần sau tôi sẽ dẫn chứng cái chỗ này cho quý vị thấy rõ hơn. Bây giờ xin ngừng ở đây. Xin mời đứng lên để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tích lũy được pháp này và đều trọn thành Phật đạo. Dạ, kính thưa tất cả quý đạo hữu, hôm nay tâm thật là cảm động trước cái tấm thịnh tình của ni sư, của quý sư cô cũng như tất cả các cái đạo hữu. Thật ra nói mà ngày 20 tháng 11 đó thì tâm cũng đã dự mấy chục năm rồi, nhưng mà cái chuyện đó đã cắt đứt cách đây khoảng 10 năm rồi, coi như không trở lại cái nghề đứng trên cái bục giảng nữa. Nhưng người ta bỏ một cái nghề thì dễ, mà bỏ một cái nghiệp thì không thể. Cho nên khi mà đi học ở Ấn Độ về đó thì trong cái tâm khảm của tâm không bao giờ nghĩ là mình còn cầm cái cục phấn đứng trên bục giảng nữa. Nhưng mà rồi cái nghiệp nó cũng đưa đẩy, cho nên là tới đây và cũng cầm lại cái cục phấn. Nhưng mà khi cầm cái cục phấn vậy đó thì tâm không có nghĩ là mình đang làm cái nghề nhà giáo. Cái lần thứ hai trong cái cuộc đời này cầm lại cái cục phấn này đó thì tâm nghĩ đây là một cái sự chia sẻ pháp, bởi vì không còn muốn đứng lớp giảng dạy nữa. Và đây chỉ là cái sự chia sẻ trong cái tình bằng hữu mà thôi. Cho nên thứ nhất á là rất là cảm ơn cái tấm thịnh tình của ni sư, của quý sư cô cũng như đạo hữu. Nhưng mà nhận cái chữ thầy trong cái lớp học này đó thì tâm không có dám. Chỉ là coi như là mình là những cái người đang trên cái con đường tu tập. Thì nếu mình nghe được cái giáo pháp nào hay mà có người muốn nghe thì xin chia sẻ lại, chứ không có làm cái nghề dạy học. Đây không có dạy pháp, đây chỉ là sự chia sẻ. Biết bao nhiêu nói bấy nhiêu, bởi vì cái Phật pháp cực kỳ cao thâm mà cái pháp học á nó không có đủ. Cái người mà làm được cái bậc đạo sư mà đứng giảng đó là cái pháp hành phải có đắc pháp hoặc là đắc đạo thì mới dám đứng ra giảng. Còn ở đây chỉ là cái sự chia sẻ mà thôi. Đó là cái nói rất là đúng đắn, không phải là khiêm tốn, không phải vậy, mà phải tự nhận thấy mình có ở cái mức độ nào thì mình sống và mình nói trong cái mức độ đó. Đó là cái sự chân thật của một cái người đang trên đường tu tập. Cho nên á, ngày hôm nay trong cái ý nghĩa của nhà giáo mà ni sư, quý sư cô và các đạo hữu có cái tâm thầm như vậy đó, thì thứ nhất đó thì tất cả những cái bông hoa đẹp này chúng ta sẽ kính dâng lên một cái người thầy duy nhất cho tất cả chúng ta, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên những cái bông hoa quý này với tất cả cái tấm lòng thành này, chúng ta đồng kính dâng lên Đức Phật. Và chút nữa đây thì chúng ta sẽ trong cái giờ ra chơi đó, mình lên chánh điện, mình để những cái hoa này ở chỗ bàn Phật và chúng ta cùng lễ Phật ngày hôm nay trong cái tâm thanh tịnh, trong cái tâm thiền. Bởi vì á, rồi chúng ta phải bước tới cái tâm thiền. Tâm thiện chúng ta có, chúng ta sẽ bước tới cái tâm thiền. Và hôm nay chúng ta lễ Phật trong cái tinh thần của cái người đã học qua Nhi Diệu Pháp, không phải lễ như là một cái niềm tôn kính bởi vì người đó xa cách mình quá, nhưng mà cái người đó chính là thầy của mình, giỏi trong từng cái suy nghĩ, trong cái bước chân của mình đi, mà Nhi Diệu Pháp đã đưa đến cho mình cái sự hiểu biết đó. Cho nên cái người thầy duy nhất của tất cả chúng ta là bậc đạo sư đó luôn luôn có mặt bên mình. Nếu mình hiểu, mình biết, mình thấy như vậy thì đó là người cha của mình, lúc nào cũng gần gũi bên mình. Cho nên hôm nay tất cả chúng ta đem những cái đóa hoa đẹp này với tất cả cái lòng thành này, chúng ta những người con của Đức Phật, những người học trò của Đức Phật, nguyện theo con đường của Đức Phật, hành theo cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta cung kính dâng những cái đóa hoa đẹp nhất với tất cả tấm lòng chúng ta lên cái người thầy duy nhất của chúng ta. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái số tịnh tài quý vị mà phát cái tâm để mà dùng trong cái buổi lễ ngày hôm nay để mà cho tâm, thì tâm hết sức là trân trọng biết ơn. Và tất cả chúng ta đây là những cái người nguyện đi trên con đường của Phật, thì cái số tiền này chúng ta làm sao để cho cái lợi ích của nó lớn hết cho tất cả mọi người. Cho nên hôm nay với cái số tiền này chúng ta cũng cúng dường Tam Bảo để cho cái phước báo nó được nhân rộng cho toàn thể chúng ta. Cái thứ ba nữa là ngày hôm nay mà có cái lớp Di Diệu Pháp này đó, là phải nói là cái nhiệt tình của Ni Sư rất lớn, và cái phải nói là cái dũng của Ni Sư lớn vô cùng. Không phải ai cũng có thể cho phép một người cư sĩ đứng vào cái chỗ này. Bởi vì cái ngôi Tam Bảo đó thì chư Tăng chính là người truyền đăng, không phải người cư sĩ là truyền đăng. Người cư sĩ là nhận cái giáo pháp từ sự truyền đăng của chư Tăng. Nhưng mà Ni Sư là cái người hết sức dũng cảm, đã cho phép một cái người cư sĩ mà lại là một cái người nữ đứng vào cái vị thế này. Mặc dầu không phải là truyền đăng, chỉ là cái sự chia sẻ giáo pháp thôi, nhưng mà đó là cái dũng rất lớn của Ni Sư. Mà vì cái sự cảm kích đó mà Tâm đã phải nhận lời đến đây, chứ thực sự ra là không có muốn là trở thành cái người mà đứng giữa một cái đám đông này đâu. Bởi vì sau khi mà học xong cái Phật Pháp tại Ấn Độ rồi, đi hành thiền ở Miến Điện rồi, thì thấy cái con đường duy nhất của mình á là cái con đường mà Đức Phật cũng từng dạy. Đức Phật có nói là tất cả những cái vị nào mà đã nghe cái pháp của ta rồi á thì phải tìm cái nơi thanh vắng và ngồi đó để mà ngăn bớt những cái ô nhiễm mới. Còn cái ô nhiễm cũ á thì cứ miên mật mà dọn dẹp cho nó sạch sẽ. Đó mới chính là cái người học và hiểu cái giáo pháp và muốn đi trên cái con đường mà ta đã đi, tức là Đức Bổn Sư của chúng ta đã đi. Cho nên hôm nay đó, và với cái tinh thần như vậy thì ở đây là nó có hai cái món quà, thì con cũng xin là đại diện cho tất cả các đạo hữu đây cúng dường một cái món quà lên Ni Sư và quý sư cô. Những người thứ nhất là cái sự coi như là dũng cảm của sư cô, cái thứ hai là cái tấm lòng nhiệt thành đối với đạo pháp của Ni Sư, mà ngày hôm nay con mới có cái cơ hội để con cúng dường cái Phật pháp này, và cũng như các cái đạo hữu có cái dịp để mà chúng ta có cái duyên lành mà chúng ta học được cái Di Diệu Pháp này. Rất khó khi mà tìm học cái này, ngay cả đi đến những cái nơi xa xôi đó, thí dụ như qua Ấn Độ chẳng hạn, cũng rất là khó. Cái người dạy này rất ít, và người ta cũng không có dạy nhiều trong cái đường đại học, cho nên là cái chuyện học này rất là vất vả. Mà cái ơn phước này của Ni Sư đã dũng cảm mà tạo ra như vậy thì phải nói là con lòng con rất là tri ân và kính trọng sư cô. Cái thứ hai nữa, cùng thay mặt các cái đạo hữu để mà tỏ cái tấm lòng tri ân đối với sư cô, xin sư cô hoan hỷ nhận cái món quà ngày hôm nay của tất cả chúng con. Như vậy rồi, xin mời quý vị tới giờ ra chơi đó, là chúng ta cùng nhau lên chánh điện để chúng ta lễ Phật. Dạ, bây giờ trò cũng xin tiếp lời của cô Tâm một chút. Vì sao mà cô Tâm cho rằng trò dũng mãnh? Mà vì căn cứ vào đâu để mà làm, chứ không phải làm theo cái tư ý riêng của mình. Đó chính là cái câu mà Đức Phật dạy là y pháp bất y nhân. Vì cái chỗ trò được nghe cô Tâm giảng ở tỉnh Sáng Ngọc Phú, trò lãnh hội được ý này, ý của cô Tâm, trò thấy được cô Tâm giảng, trò lãnh hội được. Cho nên là trò mới mời cô Tâm về đây, là vì cái câu y pháp bất y nhân của Đức Phật, chứ không phải là thấy hay rồi làm theo ý mình. Nên xin là thưa rõ như vậy, tức là làm đây cũng đúng pháp. Cái nhân đó là tức là nhân cách của con người đó, hay là cái gì của người đó, đó là cái chuyện mà Đức Phật dạy là chúng ta đặt ở phía sau. Người nào truyền pháp được, người nào cầm được cái ngọn đuốc soi đường cho chúng ta, thì chúng ta theo người đó để mà đi thôi. Còn người đó là ai thì điều đó Đức Phật dạy chúng ta không có quan tâm. Vì lý do đó mà trò mời cô Tâm về đây. Cho nên quý Phật tử hoan hỷ là trò y pháp mà làm, chứ không phải làm với ý riêng. Bây giờ những điều cô Tâm nói lúc nãy, ba điều thì đều là đúng hết, không có chỗ nào mà sai. Nhưng mà trong cái luật Phật á, thì những tăng ni này có bổn phận lo cho chúng sanh, gọi là phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật. Cho nên những cái quà, những cái tịnh tài, những cái gì mà cô Tâm nó cúng dường lên, thì xin là bây giờ trò phải đi, cho nên không có để cái giờ giải lao được, thì xin mời toàn thể chúng ta sẽ lên dâng cúng lên Đức Phật. Và sau đó trò sẽ ban lại cho cô Tâm, chia lại cho cô Tâm. Nó là đúng pháp, không có chỗ nào sai hết ha. Thầy là cho trò là một người cư sĩ, không có chỗ nào sai hết. Bây giờ xin mời tất cả đồng đứng lên trang nghiêm và thanh tịnh tâm để cúng dường Tam Bảo. Trò rất là mừng với cái đề nghị của cô Tâm, và mong cầu xin Đức Phật sẽ chứng cái tâm lòng đó của cô Tâm và của toàn thể chúng ta, và Đức Phật sẽ hỗ trợ cho chúng ta sẽ đắc đạo giống như Ngài. Vì Đức Phật đã nói rằng Đức Phật ta là Phật sẽ thành và chúng sanh là Phật sẽ thành, thì mong rằng cái lớp vi diệu pháp của chúng ta sẽ là Phật tất cả và Phật ngay trong kiếp này, hoặc trễ lắm thì dài ba kiếp sau thôi, chứ đừng có vô lượng kiếp nha. Phật đi xuống lên chánh điện, lên chánh điện, mở cửa chánh điện trước, đường trước đi lên nè. Qua đâu rồi chìa khóa nè, đi cửa trước đi. Vì Phật chúng ta sắp hàng hai cái cầu thang nó chật, thành ra bây giờ chư ni đi trước tới thiện nam, và cái đó tín nữ, những người có áo tràng đi trước, những người không có áo tràng đi sau, và chúng ta sẽ đi cửa trước lên để đảnh lễ Phật. Ở trên đã mở cửa rồi, sẵn sàng hết, cô Huệ cô qua đắp y lên đàng hoàng, và quay phim sẽ sắp cầm máy theo, và mọi người bưng tất cả những vật này đem lên cúng Phật, và sau đó chúng ta sẽ quay ra để chụp hình quay phim với cái cành hoa sen. Bưng dài mặt tục theo cái chương trình của cô Tâm, tôi xin trình bày trong bốn câu của kinh Pháp Cú số 7, số 8, số 9, số 10. Kính thưa quý Phật tử, yên lặng để lắng nghe lời giảng của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người hằng say đắm lúc trần uống ngắn vô đồ, trăm phần về vui mà vương chúng vỗ tay cười, cây cành mềm yêu tới bời gió lai. Người hằng quán niệm tự thân uống ngắn tiết độ, tinh cần sồm hôn dễ khinh lờn. Gió qua núi đá chẳng sợ, chẳng lại. Người không tự chế không chân, người mà tâm địa chẳng hơn thể phàm. Làm sao xứng mặt ghi vàng, làm sao xứng đáng giữ hàng sa môn. Người mà nhận này tu hành nghiêm trì giới luật cao thanh rõ ràng, khen thay khéo mặc y vàng, khen thay xứng đáng giữ hàng sa môn. Xin tiếp tục đến bài kệ trong bốn câu lời giảng của Đức Phật. Người hằng sai đắm lục trần, ôn ân vô độ trăm phần dễ vui. Ma vương chúng vỗ tay cười, cây cành mềm yếu tơi bời gió lai. Người hằng quán niệm tự thân, ôn ân tiết độ tinh cần sớm hôm. Ma vương đâu dễ kinh lần, gió qua núi đá chẳng sờn chẳng lai. Người không tự chế không chân, người mà tâm địa chẳng hơn thế phàm, làm sao xứng mặt nghi vàng, làm sao xứng đáng giữ hàng sa môn. Người mà nhân nay tu hành nghiêm trì giới luật cao thanh rõ ràng, khen thay khéo mặc nghi vàng, khen thay xứng đáng giữ hàng sa môn. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Là tại vì cái cô Ni mình chịu khó đọc thêm bốn bài nữa, thì quý Phật tử có chịu khó chịu nghe không? Vì vậy mình bây giờ mình đem cái làn hơi mình để cống hiến cho Phật pháp. Cô ơi, dần đầu ý chủ ý tạo bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý chẳng hiền. Bánh xe bò kẹo khổ liền theo sao.